Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2332, chương 2332, coi ta không nói. Ô Cửu Sơn đi vào Lâm Thành Phi đối diện ngồi xuống. Lâm Thành Phi đứng dậy vì hắn rót chén trà. Lão gia tử, hiện tại Diệt Thần Minh cùng nước Mỹ bên này đã liên lụy sâu như vậy. Lâm Thành Phi cau mày nói, bất quá bọn hắn ở chỗ này ngốc bao nhiêu năm, bọn họ dù sao vẫn là người Hoa, chảy xuôi theo người Hoa huyết dịch, lớn lên là người Hoa bộ dáng. Chúng ta Hoa Hạ văn hóa truyền bá đến nước Mỹ, đối bọn hắn có cái gì không tốt? Bọn họ tại sao muốn ngăn cản? Ô Cửu Sơn lắc đầu nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, bọn họ hẳn là cũng không có đem Brian gia tộc để vào mắt. Nhắc lên nước Mỹ rất nhiều đại nhân vật thời điểm, cũng là khịt mũi coi thường. Ô, Lâm Thành Phi khẽ cười nói, như thế kỳ quái, đã bọn họ như thế không nhìn chúng người nước Mỹ, vì cái gì còn như thế chân chó lấy người trong sạch? Bọn họ, hoặc là chỉ là coi nước Mỹ là làm một con cờ. Ô Cửu Sơn cau mày, chậm rãi nói ra lời nói này. Bất quá, một chút lực lượng đều không có. Đường đường đương đại đệ nhất đại quốc, quân sự lực lượng sớm đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Bằng vào bọn hắn một quốc gia lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt liền cái thế giới này. Cái dạng gì tồn tại, có tư cách đem nó coi là quân cờ? Cho dù là cường giả như Mây Diệt Thần Minh, đồng dạng không có tư cách này. Lâm Thành Phi chậm rãi cười cười, lão gia tử, tìm hiểu không đến tin tức, cũng không cần đi tìm hiểu, đừng cho những lão gia hỏa kia hoài nghi, bất cứ lúc nào, ngài mệnh đều là trọng yếu nhất. Ô Cửu Sơn trợn mắt nói, ta còn cần đến ngươi nhắc nhở. Lâm Thành Phi không để bụng, chúng ta bên này không phải còn có Brian gia tộc sao? Có thể theo bọn họ bên này tới tay. Ta có loại trực giác, cái này Brian gia tộc cùng Diệt Thần Minh liên lụy sâu đậm, gia tộc bọn họ bên trong quyền cao chức trọng gia hỏa có lẽ biết một ít gì. Ô Cửu Sơn gật đầu nói, vậy ngươi tăng thêm tốc độ, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, ta cảm thấy bọn họ đã nhanh muốn bắt đầu có hành động. Ta sẽ, Lâm Thành Phi trầm giọng hồi một câu, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân đi Brian gia tộc đến nhà bái phòng. Ô Cửu Sơn khoát tay nói, ta biết ngươi cảnh giới cao thâm, thực lực càng là vượt xa ta. Chỉ là, Brian gia tộc bên kia, ngươi vẫn là không muốn lấy thân mạo hiểm. Cái kia dược hoàn quá mức cổ quái, thật không biết nếu có thể nội bị hoàn toàn khai phát người, hội khủng bố đến mức nào. Đến lúc đó, người tiến sĩ cảnh tu vi chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Ta không nghĩ lấy cùng bọn hắn liều mạng. Lâm Thành Phi thoải mái nói ra. Ta có nội ứng. Hai người này đang nói lời nói, cửa lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện một nữ nhân. Một cái mặt không biểu tình, nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn nữ nhân. Nàng hướng về phía Lâm Thành Phi ngoắc ngoắc tay, nói ra, đi theo ta. Lâm Thành Phi ngồi ở chỗ đó không có nhúc nhích. Ngươi để cho ta đi qua ta liền đi qua. Quả thực là đang nói đùa. Thiên hạ người nào không biết ta Lâm Thành Phi uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ. Trừ phi ngươi dùng mỹ nhân kế. Không phải vậy đừng nghĩ từ ta chỗ này chiếm nửa điểm chỗ tốt. Kỷ Hoài Nhu trừng mắt, trong thanh âm càng là mang theo một chút tức giận. Đi theo ta, có ngay, ngài chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Lâm Thành Phi đặt mông từ trên ghế salon làm, bất đắc dĩ nói ra. Tốt tốt tốt, ngươi là đại gia ngươi làm chủ. Ngươi nói đi cái nào ta chúng ta liền đi cái nào còn không được sao? Vùng Đông Nam cái kia quán rượu hoàn cảnh tốt giống không tệ. Muốn không chúng ta qua bên kia thử một chút. Kỷ Hoài Nhu không phải từ Nam Phong, từ Nam Phong bị đùa giỡn thời điểm, sẽ chỉ trừng mắt dậm chân thêm uy hiếp. Thế nhưng là Kỷ Hoài Nhu không giống nhau. Nàng thế nhưng là cái cùng Lâm Thành Phi tương xứng tu đạo người. Sau đó, nàng nửa câu nói nhảm đều không. Chợt lách người đi vào Lâm Thành Phi trước người. Đưa chân một chân đạp tới. Lâm Thành Phi một bên thân thể tránh thoát đi. Tức giận nói, ngươi nữ nhân này, làm sao nói động thủ liền động thủ. Ta không đi, không theo ngươi ra ngoài còn không được sao. Theo ta đi, Kỷ Hoài Nhu lạnh lùng nói một câu. Lại cũng không có đuổi đánh tới cùng. Quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Lâm Thành Phi thở dài, nhìn lấy cái kia mới tinh cửa lớn. Lão gia tử, còn tốt nàng không là bằng hữu của chúng ta. Không phải vậy, cái này cửa đoán chừng một ngày liền phải đổi một lần. Đến ngoài cửa, Kỷ Hoài Nhu một mực đi về phía trước. Lâm Thành Phi ngay tại nàng tay trái bên cạnh. Có thể nàng tựa hồ cũng không muốn cùng Lâm Thành Phi nói thêm cái gì. Tựa hồ chỉ là muốn tùy tiện đi một chút. Nghĩ kỹ, rốt cục muốn cùng ta phân ra sinh tử. Lâm Thành Phi không có quay đầu, chỉ là nhìn về phía trước mặt đường cùng người nhóm, nhẹ nhàng nói ra, chưa nghĩ ra, Kỷ Hoài Nhu lãnh băng băng nói ra. Lâm Thành Phi thở dài, nói ra, Kỷ hiệu trưởng, ngươi biết không, ta vẫn cảm thấy, ngươi ở trên máy bay thời điểm đáng yêu nhất, lớn nhất, làm người khác ưa thích. Nhìn xem khi đó ngươi, ôn nhu ấm áp, đi tại người nào bên người. Không cảm thấy ngươi giống trong ngày mùa đông bếp lò nhỏ. Chỉ là một chút khẽ dựa gần ngươi, liền có thể ấm áp nam nhân trái tim. Ngươi xem một chút hiện tại, ngươi xem thật kỹ một chút hiện tại, ngươi đều thành bộ dáng gì? Cả ngày tấm lấy khuôn mặt, giống một khối ngàn năm không thay đổi băng khối. Đối nam nhân sức hấp dẫn, đánh rất cao giảm đi. Kỷ Hoài Nhu mặt không đổi sắc. Chỉ là từ tốn nói, đó là ta sự tình, làm cái gì dạng ngươi, đương nhiên là ngươi sự tình, thế nhưng là, ngươi lại cả ngày đều ở bên cạnh ta a. Lâm Thành Phi chăm chỉ không ngừng nói ra, ngươi một mặt lạnh lấy xuất hiện tại trước mắt ta đã cảm thấy điểm xấu, cho ta tâm linh mang đến quá nhiều thống khổ, ai muốn để cho mình cũng không có việc gì thì thống khổ một chút a. Cho nên, làm phiền ngươi về sau nhìn thấy ta thời điểm, cùng ở trên máy bay thời điểm một dạng, cùng ta trò chuyện với nhau thật vui. Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói, tựa hồ, ở trên máy bay đi, chúng ta cũng không có trò chuyện với nhau thật vui à. Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, không có sao, không có. Kỷ Hoài Nhu chém đinh chặt sắt nói, a, Lâm Thành Phi thật dài. A một tiếng, thuận miệng nói, không có liền không có đi, cũng không có gì lớn không. Kỷ Hoài Nhu thần sắc lạnh lẽo, ngươi đang đùa ta, không có a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, trời đất chứng giám, ta thật sự là đang an ủi ngươi, không có thể cùng ta tương nói thật vui, chắc hẳn vẫn luôn là trong lòng ngươi lớn nhất tiếc nuối. Ngươi đem ta kêu đi ra, chính là muốn cùng ta ôn chuyện. Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng hỏi, có chuyện mau nói, ta còn có việc muốn làm. Kỷ Hoài Nhu trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng nói, mấy ngày gần đây nhất, tốt nhất đừng có quá nhiều chuyện phòng the, liền xem như cùng cái kia Đỗ Tiểu Mạc cùng một chỗ. Cũng nhất định phải khắc chế chính ngươi, đương nhiên. Nàng cũng cần vất vả một chút, nhiều hơn nhẫn nại mấy ngày. Vì cái gì? Lâm Thành Phi vẫn là câu nói này. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kỷ Hoài Nhu im lặng một lát, đột nhiên mở miệng nói, ngươi thật xác định ngươi muốn biết? Nghĩ, Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều, bởi vì không quản các ngươi trong phòng làm cái gì, ta đều nhìn rõ ràng. Kỷ Hoài Nhu nói ra, đương nhiên, nếu như các ngươi sinh hoạt vợ chồng thời điểm, không thèm để ý có người ở bên cạnh vây xem, nên làm cái gì thì làm cái đó. Vậy coi như ta vừa mới không nói gì.